Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 812 xuất phát đi hướng về Địa Tinh Vương Quốc. Eros đứng lên đến, lại ngồi ở cỏ ứng trước, uống một hớp đồ uống. Viễn Cổ Minh Ước, không ở trong tay ta. Trương Húc lộ ra vẻ thất vọng, cái kia ở trong tay ai? Địa Tinh Đại Hiền Giả. Eros gật gật đầu, đúng. 3 tháng trước, Địa Tinh Đại Hiền Giả tìm đến ta. Ta đem Viễn Cổ Minh Ước cho hắn. Hiện tại, hắn nên ở Đất Tinh Vương Quốc hang động nơi sâu xa. Eros nhìn thấy Trương Húc trên mặt vẻ mặt thất vọng, liền bận bịu nói rằng, Địa Tinh Vương Quốc hang động, cách Tinh Linh Xâm Lâm không xa. Ta có thể để cho Tinh Linh Hoàng phái người dẫn dắt các ngươi đi. 3-5 ngày, là có thể đến. Trương Húc gật gật đầu. Cũng tốt. Trương Húc nội tâm có chút hoang mang. Không hiểu ra sao. Không có lý do. Hắn phỏng chừng là cùng Viễn Cổ Minh Ước có quan hệ. Vì lẽ đó, Trương Húc muốn nhanh chóng bắt được Viễn Cổ Minh Ước. Trương Húc mở miệng. Cảm tạ ngươi. Nếu như có cơ hội, ta có thể chỉ điểm một chút ngươi thần văn. Các ngươi bộ tộc này tinh linh, trên người cũng là ẩn chứa thần tộc huyết thống. Ta cho phép ngươi đem thần văn truyền thụ cho cái khác tinh linh. Eros đại hỉ, rồi hướng Trương Húc được rồi quỳ lạy đại lễ. Đa tạ đại nhân. Trương Húc đứng dậy, vỗ vỗ Rai vai. Chúng ta đi. Rai hoàn hồn, đứng lên đến. Hay, hay, chúng ta đi. Hai người mở ra nhà gỗ nhỏ cửa. Rời đi. Eros nhìn hai người rời đi bóng người, trên mặt tràn đầy ước ao. Tại sao cái kia Rai không phải tinh linh tộc tộc nhân đây? Có điều, ẩn chứa tinh linh huyết thống. Cũng không sai. Trương Húc, Rai một lần nữa trở lại tinh linh cung điện thời điểm. Tinh linh hoàng đã đang đợi bọn họ. Trương Húc xác định, Eros cùng tinh linh hoàng nhất định có một loại phi thường bí ẩn thủ đoạn đến truyền tống tin tức. Hắn còn chưa mở lời. Tinh linh hoàng liền nói. Nhường Emma mang theo bọn họ đi hướng về Địa Tinh Vương Quốc hang động. Ngày mai bình minh xuất phát. Nhìn dáng dấp là muốn đem Emma, Rai đưa làm một đống dáng vẻ. Trương Húc rất khó lấy lòng. Cũng không thay đổi biến ý nguyện. Không bằng đến đòi tốt Trương Húc lo lắng. Trương Húc bạn tốt Rai. Như vậy rõ ràng quan hệ gắn bó. Nghênh hợp cũng không cho Trương Húc chán ghét. Trương Húc trái lại cảm thấy. Rai như vậy thiện lương, đơn thuần người, tìm Emma như vậy đồng dạng tâm tư đơn thuần tinh linh. Rất tốt đẹp, tinh linh hoàng tổ chức một nho nhỏ tiệc rượu. Có rượu ngon, món ngon, tinh linh sản xuất đủ loại trái cây. Các loại, còn có tinh linh vũ đạo, ca sướng, tinh linh trời sinh chính là nghệ thuật năng lực cảm nhận mạnh phi thường chủng tộc. Đối với vũ đạo, hát, hội họa, loại này sự vật. Phi thường tinh thông, thành tựu cũng phi thường cao. Trong tiệc rượu biểu diễn, nhường Trương Húc, Rai mở mang tầm mắt. Tinh linh tộc cũng là sản vật phi thường phong phú dân tộc. Chỉ là các loại rượu ngon, thì có mấy chục loại. Cái gì quả táo rượu, dâu tây rượu, anh đào rượu, rượu mơ, còn có cái gì lương thực sản xuất thanh tửu. Không thiếu gì cả, mùi vị cũng đều rất mềm mại. Đặc biệt là phù hợp Trương Húc khẩu vị, cho tới món ngon, đủ loại trái cây, cũng là rất phong phú. Rất nhiều trái cây, Trương Húc, Rai liền gặp đều chưa từng thấy. Thế nhưng mùi vị đều rất tốt, vẫn luôn là Emma, tinh linh hoàng bồi ở bên người. Cho Trương Húc, Rai giải thích các loại đồ ăn, rượu ngon chế tác, vũ đạo, ca sướng ẩn chứa thâm ý. Mark cũng ăn uống không ít. Tinh linh tộc người nhất định cũng chưa hề đem Mark coi như nô bộc. Đem Mark cũng nên làm quý khách đến chiêu đãi. Điểm ấy, nhường Rai, Trương Húc phi thường hài lòng. Đến nửa đêm, tiệc rượu mới kết thúc. Trương Húc, Rai bị sắp xếp ở thiên điện hai cái phòng ngủ. Mark bị sắp xếp cùng Rai ở một cái phòng. Sáng sớm, ba người là bị lanh lảnh tiếng chim hót cho thức tỉnh. Rửa mặt xong, đi ra thiên điện. Liền nhìn thấy không ít mỹ lệ chim nhỏ. Tinh linh là yêu thích hòa bình dân tộc. Đối với những này thiên nhiên sinh vật cũng rất thân cận. hầu như xưa nay không làm thương hại loài chim. Vì lẽ đó, những này loài chim đều yêu thích đến tinh linh nơi ở nghỉ lại. Cáo biệt tinh linh hoàng, đoàn người hướng về tinh linh xâm lâm đi ra ngoài. Tiêu tốn 2 ngày, liền đi tới rừng rậm biên giới. Trương Húc mấy cái ở trong thôn trang lấy ngựa của bọn họ. Lại mua một con ngựa, cho Emma dùng. 4 người lên ngựa thớt, liền hướng phía tây nam hướng về chạy đi. Hạ xuống đi ngang qua địa phương, thì có chút hoang vu. Đều là đá lởm chởm quái thạch, vô bờ hoang dã, có chút thấp bé bụi cây. Có thanh thanh rêu, Emma nói chuyện, hai vị thiếu gia, lại đi khoảng chừng nửa ngày, là có thể đến địa tinh vương quốc hang động vào miệng. Lối vào, tất cả liền giao cho ta. Rai gật gật đầu, Emma, ngươi liền gọi ta Rai được rồi. Đừng gọi cái gì thiếu gia, nói thế nào ngươi đều là không nghe đây. Emma nhìn Rai, nhớ tới đến rời đi trước một buổi tối. Tinh linh hoàng tìm tới nàng. Emma, máu mủ của ngươi cũng coi như cao quý. Ngươi tổ tiên đã từng ra 3 cái trưởng lão. Ngươi cũng là ta nhìn lớn lên hài tử. Ta biết ngươi yêu thích cái kia Rai. Chuyện này, chúng ta toàn bộ tinh linh tộc đều nâng 2 tay tán thành. Ngươi xác thực còn có chút tiểu. Thế nhưng, có thể trước tiên đính hôn. Cái kia Rai, mặc dù là nhân loại. Thế nhưng 1 vạn năm trước. Chúng ta tinh linh tộc công chúa gả đi ra Free nhà. Trên người hắn cũng ẩn chứa tinh linh huyết thống. Cũng không tính được người ngoài. Người cùng Rai bắt đầu rất tốt. Thế nhưng ta hy vọng chuyện này tiếp tục tốt xuống. Hy vọng ngươi có thể cùng Rai kết làm vợ chồng. Một ngày kia, ta sẽ thu ngươi vì nghĩa nữ. Nhường ngươi lấy công chúa thân phận gả đi. Ngươi phải nhớ kỹ. Rai không phải người bình thường. Cái kia Trương Húc càng không phải cái gì người bình thường. Ta có thể nói đến thẳng thắn chút. Đem ngươi gả cho Rai. Chính là vì gắn bó cùng Trương Húc trong lúc đó quan hệ. Hy vọng ngươi không ngại. Ai, hài tử, chớ suy nghĩ quá nhiều. Có thể vì là chúng ta bộ tộc làm vài việc. Vẫn là cùng người mình thích cùng nhau. Thật tốt, chấm ngoặc kép. Emma lần lượt quan sát Trương Húc. Chính là nhìn không ra. Trương Húc có cái gì đặc dị địa phương? Có điều, mấy ngày qua, Emma cùng Rai tình cảm đã càng ngày càng sâu. Lại cất bước một lúc, sắc trời đen kịt lại. 4 người liền dừng lại, ở đất hoang bên trong dựng lều. Nấu cơm, dựng lều sự tình đều là Mark cùng Rai tới làm. Trương Húc cùng Emma phụ trách làm cơm. Chờ 2 đỉnh lều vải đáp tốt thời điểm. Trương Húc cùng Emma cũng làm tốt cơm. Cơm canh có một loại tinh linh tộc gạo trưng thành cơm. Còn có vài loại tinh linh tộc sản xuất trái cây nấu thành ngọt thang. Còn có trưng tuyết cá, dê nướng chân, vài loại gia phri gia tộc đầu bếp nữ ướp muối tốt chân giò hun khói. Chỉ cần cắt thành mảnh, thoáng dùng dầu qua một hồi, liền phi thường mỹ vị. 4 người ngồi vây chung một chỗ ăn cơm tối. Theo đạo lý tới nói, Mark là nô bộc. Là không nên cùng Rai bọn họ đồng thời dùng cơm. Vừa đến, là ở bên ngoài một bên. Không có cần thiết có như vậy chú ý. Thứ hai, Mark cùng Rai quan hệ thâm hậu dường như huynh đệ. Rai đương nhiên sẽ không tính toán những thứ này. Vì lẽ đó, 4 người đồng thời dùng cơm. Emma chỉ ăn món chính cùng ngọt thang. Ăn thịt, nàng rất không thích. Có điều ở Rai thỉnh cầu dưới. Cũng thưởng thức một hồi trưng tiết cá cùng dê nướng chân. Ăn cơm xong, Mark thu thập, cọ rửa bát đũa, Emma đỉnh đầu lều vải. Rai, Mark cùng Trương Húc đỉnh đầu lều vải. Trương Húc nói chuyện, các ngươi trước tiên ngủ. Ta gác đêm, Rai nói chuyện, quá nửa đêm đến lượt ta. Nhớ tới đánh thức ta. Trương Húc gật gật đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.